nếu không làm gì, thì sẽ thiệt thòi lớn. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Trong phòng, hai nữ nhân còn lại gật đầu. Vậy khi nào chúng ta động thủ, nữ vương đại nhân? Lục y thiếu nữ thở dài một hơi, dáng vẻ như thể không tỉnh táo. Gọi ta là nữ vương thì được, đừng thêm cái đại nhân nữa, nghe cứ như là dí nụy. Kỵ sĩ khải ngự tỉ tức, giận trừng mắt nhìn lục y thiếu nữ. Ta hiểu rồi, nữ vương đại nhân. Một tiếng cười quyến rũ vang lên từ góc phòng. Hắc bạch, người cũng thật là hồ đồ như phi trường. Vậy, nghe thấy từ phi trường, lục y thiếu nữ lập tức nổi giận, từ trên giường ngồi dậy, sủ lông. Ta không phải phi trường, ta là lượng sữa siêu cấp lớn. Nếu không phải vì lượng sữa của ta, ngươi đã sớm bị kẻ khổng lồ nuốt chửng rồi. Nữ vương bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi lộ ra một nụ cười nhã nhặn. À, người đúng là tầng lớn nhất của lượng sữa vũ em. Thôi đừng đùa nữa. Đêm này, chúng ta sẽ động thủ. Khi nói đến chuyện chính, hai người kia lập tức trở nên nghiêm túc. Ta sẽ đi tìm điểm cao nhất. Vẫn ẩn núp trong bóng tối, một nữ nhân bước ra. Nàng mặc bộ quần áo bó màu tím, tôn lên vóc dáng đầy đặn. Mái tóc dài màu tím được buộc thành đuôi ngựa. Sau lưng nàng là một cây súng nắm hạng nặng, ít nhất dài đến một mét. Xin nhờ người, hắc bạch. Cứ như vậy, ba nữ nhân không rõ lai lịch bắt đầu chuẩn bị phục kích Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tô Hiểu hoàn toàn không hay biết, hắn hiện tại đang chuẩn bị tiêu diệt những gồ trong buổi đấu giá. Tô Hiểu rời khỏi sàn đấu giá. Hiện tại là ban ngày, hung bình thường chỉ xuất hiện vào ban đêm. Bia Quia tiên sinh, người tốt quá. Một giọng nói lười biếng từ xa truyền đến. Tô Hiểu nhìn lại, thì ra là Suzuya Juzo, tên tiểu bạch mao. Đây là giấy chứng nhận. Suzuya Juzo đưa cho Tô Hiểu tờ giấy chứng nhận, nở một nụ cười khúc khích. Khi vừa cầm lấy giấy chứng nhận, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên. Đã vinh thăng thanh tra cấp 1, độ cống hiến 525, gạch chéo 2000. Tô Hiểu nhìn vào số điểm cống hiến cần thiết để đạt lên thanh tra hạng nhất, cao mày, từ thanh tra cấp 3 lên thanh tra hạng nhất. Số điểm cống hiến không có quy luật cố định, có lúc tăng lên gần 10 lần, có lúc chỉ tăng khoảng 5 lần. Vì vậy, 2000 điểm cống hiến này cần phải săn giết gù, có khả năng phải giết vài trăm, thậm chí hơn 1000 con. Biakuya tiên sinh, người đang suy nghĩ gì thế? Suzuya Juzo tò mò nhìn Tô Hiểu. Không, Tô Hiểu vừa định lên tiếng, nhưng bỗng nhiên trong chớp mắt hắn cảm thấy một cảm giác nhọn hoắt ở lưng, như thể có ai đó đang theo dõi hắn. Cảm giác này giống như lần trước khi bị con tiểu hamster trong phòng rửa tay quan sát. Hắn đột nhiên trở nên sắc bén, ánh mắt không chút thay đổi quét xung quanh. Ca ca ca, tiếng gặm nhấm bé nhỏ vang lên lẫn trong tiếng còi ô tô và tiếng người đi đường trò chuyện. Tôi hiểu khóa chặt ánh mắt vào một đống rác bên đường. Phía dưới thùng rác có một cái kho nhỏ đứng thẳng, đang gặm nhấm một thứ gì đó. Cảnh tượng quen thuộc này khiến mắt hắn co rút lại. Con hamster này, không đúng, rất không đúng. Tôi hiểu ánh mắt tập trung vào con hamster. Sau khi hắn nhìn thấy, con hamster lập tức ngừng gặm nhấm và đưa một miếng táo nhỏ về phía hắn. Tôi hiểu theo bản năng muốn rời ánh mắt đi, nhưng đột nhiên cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ. Sau khi con hamster làm động tác ấy, hắn liền quyết định rời khỏi phòng rửa tay, không còn hoài nghi về hành động của nó nữa. Không hiểu vì sao lại như vậy, Tô Hiểu lại hướng ánh mắt về phía con hamster. Lúc này nó đang ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên dừng lại, ôm miếng táo nhỏ rơi xuống thùng rác, che phủ lên, rồi quay đầu chạy đi. Con vật nhỏ này, hóa ra là đang giám sát hắn. Tô Hiểu vội vã bước ra, băng qua đường phố, mà không thèm để ý đến những chiếc xe qua lại. Con hamster chạy rất nhanh, hướng thẳng đến rìa con hẻm nhỏ. Nhưng Tô Hiểu vẫn nhanh hơn, từ từ tiến gần nó. Khoảng 500 mét phía ngoài, trong một ngôi nhà dân, lục y thiếu nữ nằm trên giường đột nhiên mở mắt. Chuyện gì vậy? Level 3 lừa gạt sao, không hiệu quả. Trên mặt lục y thiếu nữ, vẻ lười biếng biến mất gần như không còn, thần sắc nàng ta có chút bối rối. Còn hamster nhỏ kia là bạn đồng hành của nàng, đồng thời mang theo ba loại năng lực bị động, rất quý giá. Diệp Tử, làm sao rồi? Kỵ sĩ Khải Nữ Vương nhìn lục y thiếu nữ không hiểu, cũng chính là Diệp Tử, và hỏi, ca ca, bị người đàn ông kia phát hiện, đang chạy trốn đấy. Nữ vương tỷ, nhanh đi cứu ca ca. Không thể nào. Nữ vương có chút không tin, còn hamster là nguồn tình báo quan trọng nhất của họ. Ta đi đây. Nữ vương nhanh chóng phóng ra ngoài, toàn thân áo giáp va chạm vào nhau, phát ra những tiếng vàng giòn giã. Tô Hiểu nhanh chóng truy kích tiểu hamster, nhưng chỉ sau hơn 200 mét, hắn đã đến một chỗ có đường nước ngầm. Nếu tiểu hamster chạy vào trong đường nước nhỏ, hắn sẽ khó mà đuổi theo kịp. Chàm long thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu xoay chàm không thiểm hai vòng trong tay, điều chỉnh cảm giác một chút, rồi dùng sức tung chàm long thiểm ra, đốt. Chàm long thiểm chính xác đâm thủng thân thể tiểu hamster, lưỡi đao sâu sắc cắm vào mặt đất, chuôi đao vẫn không nhúc nhích, có thể thấy được độ cứng rắn của lưỡi đao. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, rút chàm long thiểm ra, một cước đạp vào thân thể tiểu hamster, biến nó thành thịt nát, lập tức, cảm giác bị giám thị mất đi, mặc dù hắn có thể nhận ra bị giám thị, đó là bởi vì trí lực của hắn đã đạt đến 12 điểm. Thuộc tính trí lực ảnh hưởng đến năng lực nhận biết, không chỉ vậy, hắn còn tu luyện đao thuật, tiểu hamster này không dễ dàng bị phát hiện, cấp độ ba lừa gạt đã đủ để lừa mắt người khác, nếu không, lục ý thiếu nữ đã không để tiểu hamster xuất hiện một cách quang minh chính đại. Cách 500 mét, ngoài nhà dân, nữ vương vẫn chưa ra khỏi cửa, thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía sau, cà cà. Lục y thiếu nữ cực kỳ bi thương, nước mắt liền chảy xuống, tí tách, máu mũi nhỏ xuống đất. Lục y thiếu nữ dường như trở nên hư thoát, sụi lơ trên mặt đất. Diệp tử ngươi làm sao rồi? Nữ vương nâng Diệp tử dậy, thần sắc căng thẳng, xem ra mối quan hệ giữa hai người quả thật không tầm thường. Cả cả chết rồi, bị người một cước dẫm chết, ta đã nhìn thấy tận mắt trong thị giác. Ồ, Diệp tử bắt đầu khóc nức nở. Nữ vương sắc mặt tái nhợt, tiểu hamster ca ca tử vong, là một tổn thất không nhỏ đối với đội của họ, ca ca có level 3 lừa gạt, làm sao có thể bị phát hiện, có lúc, ngay cả khi ta giúp đỡ, ta cũng thường quên mất con vật nhỏ đó. Có vẻ như nữ vương cũng nghi ngờ, vì sao ca ca lại bị Tô Hiểu phát hiện, đây là điều mà ba người bọn họ không hề nghĩ tới. Diệp tử, trong tiếng nức nở, nói tiếp, trí lực tăng lên. Năng lực nhận thức cũng tăng cao, tên khốn đó dù có 12 điểm trí lực, cảm giác tuyệt đối không thể nhạy bén như vậy. Theo tình huống bình thường, 12 điểm trí lực sẽ không làm hắn có cảm giác nhạy bén như vậy, nhưng có thể Tô Hiểu do luyện tập đao thuật, nên cảm giác của hắn đã trở nên cực kỳ nhạy bén. Koshiro đã truyền cho Tô Hiểu một phương pháp minh tưởng, giúp hắn cải thiện cảm giác của mình. Minh tưởng đã trở thành điều quen thuộc với Tô Hiểu. Quyết không thể bỏ qua như vậy, ta muốn giết tên khốn đó, ngay bây giờ. Diệp tử đứng lên, đẩy lửa giận, bước ra ngoài. Người nếu nghĩ muốn đi chịu chết, thì đừng liên lụy ta và Hắc Bạch. Một âm thanh lạnh lẽo, vang lên, Diệp tử khẽ rùng mình. Mặc dù nữ vương bình thường rất dễ gần, nhưng khi nàng trở nên nghiêm túc, thì Diệp tử không khỏi cảm thấy e ngại. Dù sao, nữ vương cũng là đội trưởng của nàng. Diệp tử biết rằng vị trí của nàng trong nhóm mạo hiểm rất quan trọng, và nếu tự ý cãi lời đội trưởng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lạnh lùng, đêm nay chúng ta sẽ động thủ, Hắc Bạch đã đi tìm điểm cao nhất, nàng cũng phải cẩn thận một chút, cả cả. Sẽ bị phát hiện, Hắc Bạch cũng không thể trốn thoát cảm giác của người đàn ông kia. Nữ vương lấy ra một chiếc tai nghe, nhẹ nhàng nhấn vào tai nghe, liên lạc với Hắc Bạch. Trong con hẻm nhỏ, Tô Hiểu cầm chàm long thiểm, trầm mặc đứng im tại chỗ trước sự giám thị của kẻ địch. Hắn suýt nữa bị quên mất, may là hắn phát hiện kịp thời. Đây là một bài học cho hắn. Ở thế giới Ghoul, dù hắn có thể thuận lợi, cũng không thể tránh khỏi sự bất cẩn. Hiện tại, hắn đã cảnh giác hơn nhiều, trong thế giới diễn sinh, tuyệt đối không thể buông lỏng. Dù chỉ một khắc, con hamster nhỏ kia đã trở thành một đống thịt nát. Chắc chắn không phải là loài vật bình thường, mỗi khi nó làm động tác lấy lòng, như chia đồ ăn cho hắn, hắn lại cảm thấy địch ý của mình đột ngột biến mất, hơn nữa còn theo bản năng quên đi sự hiện diện của nó. Điều này khiến hắn liên tưởng đến một năng lực mà hắn từng gặp trong luân hồi, nhạc viên. Hắn đã từng trải qua một lần tương tự ở thế giới hiện thực, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào sự nhạy cảm để cảm nhận và tránh được. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng dò hỏi, Liên Hồi, nhạc viên, có thể tra xét thông tin về kẻ địch mới được không? Nhạc viên đáp lại, một, dò xét loại trang bị, hai, tông đồ loại triệu hoán vật, ba, điều tra loại năng lực, quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra thêm nội dung. Liên Hồi, nhạc viên đưa ra đáp án, khiến Tô Hiểu rất hài lòng, hắn trong lòng đã quyết định, chờ khi diễn sinh thế giới lần này kết thúc, sẽ lập tức nghĩ cách thu được một trong ba loại vật phẩm, biết người biết, ta mới có thể bách chiến bách thắng. Câu nói này quả thật rất có lý. Ít nhất, hắn phải thấu hiểu, kẻ địch ở các hạng thuộc tính khác nhau, từ đó dựa vào các hạng thuộc tính cao thấp để phán đoán thực lực mạnh yếu. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi khỏi hẻm nhỏ, Liên Hồi nhạc viên đột nhiên đưa ra một nhắc nhở, đo lường đến liệp sát giả đẳng cấp là level 2, thấp hơn vị trí diễn sinh thế giới một cấp. Hiện mở ra lâm thời năng lực, cơ sở dò xét, ví dụ 800 nhạc viên tệ, là không mở ra, nhắc nhở, lâm thời năng lực rời đi bản thế giới, sau sẽ biến mất. Nhìn thấy công năng, cơ sở dò xét, tôi hiểu không khỏi vui mừng trong lòng. Tuy nhiên, khi thấy mức phí cần thiết, hắn thầm mắng một tiếng, thật mẹ nó đen. Mặc dù Luân Hồi nhạc viên có chút ý đồ lợi dụng tình hình, nhưng hiện tại, hắn thật sự rất cần loại năng lực này. Tôi hiểu biết rõ, việc hắn dẫm chết con tiểu hamster kia, chắc chắn có liên quan đến phe địch, những khế ước giả khác trong thế giới nguy hiểm của diễn sinh. Không chỉ có các nhiệm vụ hoặc nhân vật trong kịch bản, mà những khế ước giả khác cũng không thể bị bỏ qua. À, chuột con chết rồi, vậy chủ nhân của nó cũng không còn xa nữa. Tôi hiểu không khỏi cảm thấy chờ mong. Hắn vẫn chưa từng giao thủ với những khế ước giả khác. Tô Hiểu thanh toán 800 nhạc viên tệ xong. Trong bảng kỹ năng của hắn, xuất hiện thêm một năng lực mới. Năng lực này, ban đầu là một con mắt đồ án. Khác với những năng lực trước, lần này nó có màu xám cho nhạt. Có lẽ là do còn ở dạng tạm thời. Cơ sở dò xét, tạm thời, năng lực đẳng cấp, level 2 sử dụng điều kiện. Tiêu hao 10 điểm pháp, lực chỉ, năng lực hiệu quả. Quan sát bất kỳ sinh vật nào, căn cứ vào thực lực bản thể và chênh lệch thực lực giữa bản thể và mục tiêu, quyết định độ hoàn chỉnh của thông tin thu được. Nhắc nhở, mỗi lần tăng cấp, độ hoàn chỉnh của thông tin tăng thêm 5%. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh năng lực là 10 phút. Nhìn vào phần mô tả, năng lực cơ sở dò xét này tạm thời không tệ. Chỉ có điều vẫn chưa rõ về loại thông tin mà năng lực này sẽ thu thập được. Byakuya tiên sinh, Tsuzuya Juzo đi vào trong con hẻm nhỏ, ánh mắt nhìn Tô Hiểu đầy nghi ngờ. Khi thấy Tsuzuya Juzo, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, lập tức sử dụng cơ sở dò xét, đã tiêu hao 10 điểm pháp lực trị. Cơ sở dò xét kích hoạt, thu được thông tin sau, họ tên Tsuzuya Juzo, chức vụ thành trà cấp 3, sinh mệnh giá trị 100% pháp lực trị, 50 sức mạnh, 7 nhanh nhẹn, 10 thể lực, 6 trí lực, 5 mị lực, 4 may mắn, 1 năng lực 1, bị tra tấn cuồng, bị động, chịu đựng cảm giác đau đớn, sẽ mang lại sự hưng phấn tột độ, làm giảm cảm giác đau. Năng lực 2, thi ngược cuồng, bị động, khi thể hiện sự điên cuồng, sẽ tạo ra hiệu quả kinh sợ đối với kẻ địch, đồng thời tăng cường 8% thương tổn. Tất cả thông tin về Tsuzuya Juzo đều hiện rõ trước mặt Tô Hiểu, cho thấy thực lực của đối phương yếu hơn hắn. Vì vậy, thông tin thu được rất đầy đủ. Cơ sở dò xét này, quả thực là một năng lực khá tốt. Tiếc rằng, đây chỉ là năng lực tạm thời. Khi rời khỏi thế giới cô, nó sẽ biến mất. Tô Hiểu đã quyết định, khi trở lại Luân Hồi nhạc viên, nhất định phải thực hiện một cuộc dò xét thực lực, trang bị hoặc năng lực. Byakuya tiên sinh, chúng ta sẽ đi đâu? Tsuzuya Juzo quay xung quanh Tô Hiểu, giống như không muốn dừng lại, dù chỉ một khắc. Tô Hiểu đứng im, suy nghĩ một lúc, con hamster nhỏ xuất hiện. Điều này có nghĩa là phe địch, khế ước giả bắt đầu hành động. Điều này làm hắn cảm thấy nghi ngờ. Hắn cảm thấy tiến độ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ của mình đã rất nhanh. Không ngờ khế ước giả của Gui, trận doanh, lại có thể hành động nhanh hơn. Tuy nhiên, khả năng này không lớn, Nếu như Vu Trận Danh khế ước giả mạnh như vậy, cơ chế cân bằng của luân hồi nhạc viên đã sớm bị phá vỡ. Tô Hiểu lúc đầu không cảnh giác với con hamster kia, cũng chính vì lý do này. Hoặc là do nó đang giám sát người của hắn, căn bản không phải khế ước giả của Vu Trận Danh trong luân hồi nhạc viên, đầy rẫy nguy hiểm. Hắn không thể cứ mãi suy nghĩ theo lối mòn. Hiện tại, kẻ giám sát, hắn là khế ước giả, nhưng chưa từng xuất hiện ý đồ rõ ràng. Hơn nữa, nguồn gốc giám sát của hắn cũng đã bị phát hiện và tiêu diệt. Dù vậy, hắn vẫn phải đối mặt với tình thế. Ta ở ngoài sáng, kẻ địch trong tối, và phải tiếp tục hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Hai, hắn không thể cứ mãi ở trong bóng tối như vậy. Tsuzuya Juzo, đi theo ta về CCG phân bộ. Tôi hiểu quyết định tạm thời trở về CCG phân bộ. Tsuzuya Juzo khác với Mado Akira, tiểu bạch mau này vẫn có chút chiến lược. Nếu như phe địch có khí ước giả xuất hiện, Tsuzuya Juzo ít nhất có thể kéo dài thời gian tác dụng của hắn. Nếu như phe địch có khí ước giả không mạnh, Tsuzuya Juzo thậm chí có thể giết chết một hai tên khí ước giả. Tuy nhiên, nhiệm vụ chủ yếu không thể dừng lại. Hắn sẽ không vì có khế ước giả giám thị mình mà từ bỏ việc chấp hành nhiệm vụ. Đó là một lựa chọn ngu xuẩn. Khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ tìm cách giải quyết nguồn nguy hiểm, tuyệt không trốn tránh. Đây là phong cách hành sự của Tô Hiểu. Tại đại sảnh của CCG phân bộ, Tô Hiểu đứng trước mặt hai hàng thanh tra mặc âu phục. Hắn nói, sự tình đại khái là như vậy. Đêm nay vào lúc 9 giờ, các ngươi vẫn phải tập hợp. Nói xong, Tô Hiểu hướng bộ phận hậu cần đi tới. Sau khi Tô Hiểu rời đi, trong đại sảnh, các thanh tra gô nhỏ dọn bàn luận, cụ thể kế hoạch như thế nào thì họ không rõ. Tô Hiểu chỉ thông báo cho họ biết, cần phải phong tỏa con đường, không ai biết chắc liệu bên trong CCG, phân bộ có Vu giám sát hay không. Nên thận trọng vẫn là tốt nhất. Khi kế hoạch cho tối nay đã được an bài xong, Tô Hiểu trở về phòng ngủ trong tầng thượng của CCG để nghỉ ngơi. Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng kế hoạch quay sạch buổi đấu giá hôm nay có thể sẽ có biến cố phát sinh. Giờ còn vài tiếng nữa mới đến lúc hành động. Hắn quyết định dành thời gian để nghỉ ngơi. Đến tối, vào lúc 9 giờ, CCG phân bộ sáng đèn như ban ngày. Nhiều xe của CCG tập trung trước cửa phân bộ. Các thành viên CCG trang bị đầy đủ đã chờ sẵn. Tôi hiểu từ trong phân bộ bước ra, Mado Akira tiến lên đón hắn. Diakuya cấp 1, nhân viên đã tập hợp đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Mado Akira có chút căng thẳng. Nàng lần đầu tiên tham gia vào một cuộc trục xuất call quy mô lớn như vậy. Tôi hiểu lên xe, đóng cửa xe, âm thanh vang lên liên tiếp, nương theo tiếng động cơ nặng nề. Hắn dẫn dắt đội ngũ khoảng 100 người bắt đầu hành động. Với thân phận thanh tra cấp 1 của mình, Tô Hiểu không thể triệu tập được nhiều người như vậy. Đây là sự cho phép đặc biệt từ Shinohara Yukiori. Vì sao Shinohara lại đặc phê cho hắn? Chỉ đơn giản vì hắn mạnh mẽ mà thôi. Hơn nữa, việc quét sạch 14 Hugul cũng mang lại sự hấp dẫn lớn đối với Shinohara Yukiori. Đoàn xe đi đến sàn đấu giá phụ cận sau 20 phút. Các thành viên CCG nhanh chóng xuống xe, trước tiên giấu xe đi, rồi bắt đầu bao vây sàn đấu giá. Những người này đều có kinh nghiệm trục xuất cô. Họ di chuyển trong bóng đêm, mà không một tiếng động. Biakuya tiên sinh, âm thanh của Tsuzuya Juzo truyền qua tai nghe Bluetooth của Tô Hiểu. Như thế nào? Tô Hiểu hỏi, đã đến vị trí. Tạm thời không có sự dị thường, chúng ta có tiến vào không? Tsuzuya Juzo cười khúc khích qua tai nghe. Treo tại chỗ, thành thật chờ ở đây, Tô Hiểu đáp, rồi chuyển kênh liên lạc với Mado Akira. Akira, báo cáo tình huống, không có gì bất thường. Chúng ta giấu rất kín. Mado Akira trả lời, Tô Hiểu tiếp tục liên lạc với những người khác. Ba lối ra của sàn đấu giá đã được hắn phân công người giám sát. Hiện tại là 9 giờ rưỡi tối. Buổi đấu giá còn hơn 1 giờ nữa mới bắt đầu. Thời gian hành động vẫn chưa đến. Diakuya cấp 1, ngài có cần mặt nạ không? Một thành viên CCG, mặc trang phục chiến đấu màu đen, đưa tới một bộ mặt nạ. Khi CCG tiến hành điều động quy mô lớn, tất cả nhân viên đều mặc trang phục chiến đấu đặc biệt. Những trang phục này có thể giảm thiểu tối đa thương vong. Tiếp nhận mặt nạ, Tô Hiểu đeo lên, rồi hướng về sàn đấu giá mà tiến bước. Cửa chính của sàn đấu giá bị khóa chặt, chỉ có cửa sau mở ra. Wu không thể công khai tổ chức buổi đấu giá, huống hồ đây lại là 14 khu. Khi đến gần cửa sau của sàn đấu giá, Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ phun sương, xịt một ít lên trang phục của mình. Đây là loại sương có khả năng che giấu mùi, khiến cho Gu không thể nhận ra hắn là nhân loại. Phần lớn Gu có khứu giác rất nhạy. Nếu như Tô Hiểu trực tiếp vào sàn đấu giá, nhất định sẽ bị phát hiện. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Trước tiên, hắn một mình vào trong sàn đấu giá, đợi buổi đấu giá bắt đầu, rồi phong tỏa ba lối ra. Sau đó sẽ thực hiện kế hoạch giết chóc. Khi Tô Hiểu vừa định vào cửa sau của sàn đấu giá, một tên ghoul cao lớn vạm vỡ ngăn cản hắn lại. Máu người Chiba, Sen, khi nghe thấy ám hiệu lạ lùng của Tô Hiểu, Gou, đại hán liền bước ra tránh đường, đừng có gây sự, bằng không ta sẽ làm thịt ngươi. Tô Hiểu không để ý đến lời uy hiếp của hắn. Hôm nay, hắn đến đây chính là để giết ghoul. Bước vào bên trong sàn đấu giá, cảnh tượng nơi này hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Vào ban đêm, sàn đấu giá thay đổi hoàn toàn. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, trong phòng phát ra những âm thanh nhạc kinh bạo, đèn đỏ chiếu sáng từ góc trần nhà, tạo nên một không gian u ám, kỳ quái, âm nhạc ầm rĩ, và ánh đèn chói mắt, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Những gù nơi đây, quả thực, là gan dạ. Chẳng lẽ, chú không sợ bị phát hiện sao? Nhưng đương nhiên, khi buổi đấu giá bắt đầu, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn, ánh đèn bảy màu lóng lánh dưới đất, hòa cùng tiếng nhạc kình bạo, một vài hôn nữ tính, vì quá hưng phấn mà thậm chí cởi bỏ y phục, để lộ thân thể trần trụi, vạn vẹo điên cuồng, tất cả đều trở nên cuồng loạn, điên dại. Đó chính là cảm giác mà những gô này mang lại cho Tô Hiểu. Những gô này dường như không còn ngày mai, nên mới tha hồ sống trong hoan lạc, không màng đến hậu quả. Trong không khí ồn ào của tiếng nhạc, 11 giờ đã điểm, đùng, đèn lớn trong sàn đấu giá chợt sáng lên, âm nhạc liền ngừng hẳn, tất cả các ghoul trong sân ngừng vũ đạo, một số ghoul tỏ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm vài tiếng, nhưng không một ai dám gây sự. Các tiên sinh, các nữ sĩ, buổi đấu giá sắp bắt đầu, xin mời mọi người ngồi xuống. Lời nói quái lạ vang lên, đó là một tên cô đeo mặt nạ, người chủ trì buổi đấu giá. Thưa ngài chủ, đêm nay có gì bất ngờ không? Lần trước buổi đấu giá khiến ta rất không hài lòng. Một quý phụ gôn ăn mặc trang trọng lên tiếng. Tất cả cô, tại đây, đều mang mặt nạ. Vì gôn không thể để loài người nhìn thấy dung mạo thật. Quy tắc này cũng áp dụng cho cả những kẻ gian. Nếu hai gôn có thủ với nhau, nếu một trong số họ nhận ra thân phận của đối phương và báo cáo với CCG, thì gôn bị báo sẽ khó mà thoát chết. Đại đa số gôn đều ẩn mình như những con chuột trong bóng tối. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, như Takatsuki Sen, một thiếu nữ mang phong cách tìm đường chết, thủ lĩnh Aogiri Tree, đồng thời là một tác giả tiểu thuyết đã từng lộ diện, công khai trước công chúng, không cần dài dòng. Đêm nay, món đồ đấu giá nhất định sẽ làm hài lòng mọi người. Vậy thì, vừa lúc người chủ trì chuẩn bị tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu, Tô Hiểu liền nhấn tai nghe Bluetooth, hành động, ngay khi Tô Hiểu vừa dứt lời, vài gôn đứng gần hắn, lập tức cảnh giác nhìn về phía hắn, đồng thời lùi lại vài bước. Người nói gì? Một tên gù giận dữ quát. Hắn vừa nói, hành động, tên này có vấn đề, giết hắn. Một tên gù khác cầm lên, chắc chắn là thanh tra gù, ta đi trước đây, chỉ vì một tiếng động của Tô Hiểu, cả khu vực sàn đấu giá liền sôi trào, thật khó trách những gù này. Quanh năm suốt tháng bị CCG truy lùng, khiến cho bọn chúng đều có chút thần kinh suy nhược, căng thẳng trong lòng lan tỏa khắp phòng đấu giá. Ngay cả người chủ trì trên đài cũng nhận ra sự tình không ổn. Đùng, tất cả ánh đèn trong sàn đấu giá đột ngột tắt ngấm, không gian trở nên hoàn toàn đen tối, tiếng rít gào, tiếng gào thét, tiếng bàn ghế ngã xuống đất lần lượt vang lên. Tôi hiểu trước mắt cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng hắn không hề hoảng loạn, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một vật giống như ống nhòm đơn, không chút hoang mang đội lên đầu, ngay lập tức thị giác của hắn được khôi phục. Mặc dù chỉ có mắt phải được khôi phục thị giác, và trong tầm mắt chỉ thấy một mảng màu xanh, nhưng cũng có thể coi là hắn đã có thể nhìn thấy. Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng công cụ quan sát ban đêm, đồng thời đã sớm ra lệnh. Chỉ cần hành động bắt đầu, hắn sẽ lập tức cắt đứt điện lực của sàn đấu giá. Chảm long thiềm xuất hiện trong tay. Tô Hiểu bước chậm rãi về phía một tên ghoul, gác lưỡi đao lên cổ đối phương. Tên ghoul kia không hề cảnh giác, chỉ vươn hai tay ra trước mặt, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, trong bóng tối tìm kiếm xung quanh. Tô Hiểu quan sát, kiểm tra xem ghoul này có khả năng nhìn được trong bóng tối hay không. Rất rõ ràng, ghoul này không sở hữu năng lực đó. Hắn kéo động chảm long thiềm, lưỡi đao cắt qua da thịt, phát ra một tiếng vang nhẹ, máu tươi lập tức tuôn trào. Tên ghoul kia trợn mắt, ít hầu phát ra tiếng ú ớ. Vài giây sau, hắn ngã gục xuống đất. Trong phòng đấu giá tối đen như mực, Tô Hiểu lợi dụng dụng cụ nhìn ban đêm, lẩn vào trong đám đông, như một con dây lạc trong vòng vây của gà rô. Đi giữa đám ghoul, thanh đao của hắn như điện chớp, xẹt qua từng vết cắt, xì xì, xì xì, âm thanh từ những vết dao cắt xuyên qua, huyết nhục vang lên không dứt, từng tên ghoul ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ con đường hắn đi qua. Trong phòng đấu giá hỗn loạn, tiếng động che lấp đi hành động của Tô Hiểu. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, đã có hơn 20 tên ghoul chết dưới lưỡi dao của hắn. Sàn đấu giá là một kiến trúc nửa đóng kín, mùi máu tanh nồng nặc lan ra, những tên ghoul còn lại bắt đầu nhận ra có điều không ổn. Xảy ra chuyện gì vậy? Mùi máu, đây là cạm bẫy của CCG, mau chạy đi, ta không muốn chết, không muốn chết. Trong phòng đấu giá rối loạn, hơn 100 tên ghoul hoảng loạn chạy tán loạn, một số gong, tính khí cực đoan, trực tiếp phát ra kagun và vung vẩy lung tung. Những tên ghoul nào dám đến gần đều bị chúng ngộ sát ngay lập tức. Lần này, số lượng ghoul bị giết chết càng nhanh hơn. Tôi hiểu biết rằng thời gian không còn nhiều, nhóm ghoul này không thể để hắn tiếp tục giết chóc. Hắn bước đi giữa đám người hỗn loạn, mặt không hề biểu cảm. Từng tên ghoul ngã xuống trước lưỡi dao của hắn, máu tươi vấy bẩn lên mặt hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Giết ghoul liệu có áp lực trong lòng sao? Có lẽ những kẻ khác sẽ cảm thấy vậy, nhưng với Tô Hiểu thì không. Trong luân hồi nhạc viên, người sống hay chết, chỉ có một sự lựa chọn, giết hay bị giết, giữa sự sống và cái chết. Hắn chọn vung dao sắc trong tay, máu tươi tung tóe. Đôi mắt Tô Hiểu bắt đầu lóe sáng đỏ. Ầm, một chiếc bình thủy tinh bị rơi vỡ. Ánh lửa bùng lên cao vút. Trên đài, một ghoul chủ trì không biết từ đâu tìm được một bình rượu mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó chế tạo thành một quả flare thô sơ rồi ném xuống đất. Có lẽ đó là số rượu chưa bán hết trong buổi đấu giá ban ngày. Nhưng ghoul không thể bán đấu giá rượu. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ sàn đấu giá, xua tan bóng tối trong phòng, tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi chảm long thiềm, tất cả ánh mắt của ghoul đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. Xung quanh hắn, ít nhất 30 tên ghoul nằm ngang dọc, tất cả đều bị cắt đứt ít hầu mà chết. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất, tạo thành một vũng máu mỏng manh. Một tên cấp bê ghoul nuốt nước miếng, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Sau khi tất cả ghoul chú ý đến Tô Hiểu, phản ứng đầu tiên không phải là vây công hắn, mà là tìm cách trốn chạy. Nhưng rất nhanh, bọn chúng nhận ra rằng, mọi lối thoát đều đã bị đóng kín. Đây là mệnh lệnh của Tô Hiểu. Bên ngoài những người đó chỉ là để phòng ngừa trường hợp bất chắc, bởi hắn hiện nay là đội trưởng đội quét sạch. Nếu những CCG thành viên kia giết chết ghoul, hắn chỉ nhận được rất ít điểm cống hiến. Vì thế, Tô Hiểu quyết định phải nhanh chóng đạt được thanh trà hạng nhất. Chỉ có tự mình ra tay mới có thể giết địch. Tất cả lối ra đã bị bịt kín. Qua những khe hở, ghoul nhìn thấy bên ngoài có một nhóm lớn thanh trà. Điều này khiến chúng càng thêm hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Xong rồi, hôm nay, chết chắc rồi, chạy mau. Cái tên cầm đao kia đã đến rồi. Tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Tôi hiểu một đao đâm thủng ít hầu của một tên ghoul. Pick phân lập tức đến tay, ghoul ngã gục, nằm bất động trên đất. Tuy nhiên, không phải tất cả ghoul đều ẩn núp. Trong số đó có hai tên ghoul cấp S. Một tên là người chủ trì đeo mặt nạ trên đài, còn một tên khác đang đứng ngay trước mặt Tô Hiểu. Tên gù này, đeo mặt nạ đầu heo, thân hình mập mạp, Tô Hiểu đối diện với một tên gù cấp S. Hắn ta ít nhất phải nặng 300 cân. Thân hình xoàn vo, như một quả bóng cao su. Cái tên nhà ngươi là nhân loại, mập mạp vuông, gầm lên, Kagun của hắn là loại Kokaku, với Kakuho trên bả vai. Khi toàn bộ Kagun xuất hiện, mập mạp cổ giống, như đang mặc một bộ áo giáp nửa thân trên. Tên này, thoạt nhìn có vẻ rất dễ bị đánh, tốc độ chậm chạp, nhưng da dày thịt béo, rất khó đối phó. Tôi hiểu cầm đao lao lên phía trước. Mập mạp cuồng, tức giận gầm lên một tiếng, xông thẳng về phía hắn. Hai người nhanh chóng tiếp cận nhau, tôi hiểu di chuyển nhanh nhẹn, trong khi mập mạp cuồng, như một chiếc xe tăng hạng nặng, mỗi bước đi là mặt đất có chút chấn động. Chết đi, mập mạp cuồng, vùi đầu lao tới tôi hiểu. Nhưng tôi hiểu đột ngột dừng bước, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào độ cao của đối thủ. Một bước sai, tôi hiểu nhẹ nhàng né tránh cú va chạm của mập mạp gương, đồng thời dùng trường đao chém vào hạ bản của đối phương. Xì xì, một tiếng phỉ vang lên, khi chân của mập mạp cù rơi xuống đất. Tôi hiểu không dùng quá nhiều sức, mà hoàn toàn tận dụng lực đẩy. Khi mập mạp gương lao tới, tiếng kêu thảm thiết, như heo bị làm thịt vang lên, mập mạp gương bị văng ra ngoài. Cơ thể nặng nề nhào vào, tôi hiểu nhanh chóng xông lên trước. Một cước đạp mạnh lên lưng, mập mạp phủ, chảm long thiềm chĩa mũi đao vào sau gáy hắn. Không, không, đừng, cầu, tên cô gào thét, nhưng đã quá muộn, trên ót hắn, cảm giác lạnh lẽo và sắc bén truyền đến, khiến cho tên gôn mập mạp kia không thể nói trôi chảy. Xì xì, trường đao xuyên thẳng qua não, tôi hiểu không chút do dự, hắn đá mạnh vào chân tên, gôn mập mạp, cảm nhận rõ ràng thân thể đối phương co giật. Một chiếc hòm báo màu xanh, nhạt bay lên từ thi thể của tên gù, mập mạp, ếch tông, thấy chiếc hòm báo này, Tô Hiểu cau mày, thật sự là may mắn, giết chết một tên gù cấp S, lại thu được hòm báo màu xanh. Tô Hiểu thu lại, chiếc hòm báo, ánh mắt liền chuyển đến tên gù thứ hai trên sân, người đó chính là tên chủ trì đeo mặt nạ. Khi nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, tên gầu đeo mặt nạ, vội vã lên tiếng. Chờ đã, ta là người của gia tộc Tsukiyama, ngươi không thể giết ta, nhưng Tô Hiểu không hề để ý. Hắn cảm thấy, dường như có điều gì đó không đúng, giống như bị muỗi cắn vào gan bàn chân, khiến hắn có cảm giác không thoải mái. Tựa như có điều gì đó quá vội vã, mang theo chiếc mặt nạ gôn, tên này từ từ lùi về phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ uy hiếp, tựa như đối với thân phận của Tsukiyama. Gia tộc rất tin tưởng, Tô Hiểu hiểu rõ một ít về Tsukiyama gia tộc. Gia tộc này có thế lực rất lớn, không chỉ trong chính giới, mà còn trong giới kinh doanh, giao thiệp rộng rãi, tài nguyên phong phú. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ kiêng kỵ Tsukiyama gia tộc. Nhưng đối với Tô Hiểu, liệu hắn có để tâm đến Tsukiyama gia tộc hay không? Không cần phải nói đến tên gùn trước mặt hắn, ngay cả tiểu thiếu gia Tsukiyamashu của gia tộc này. Hắn cũng sẽ không nương tay, huống chi, thế lực mạnh mẽ nhất trong thế giới cô. Chính là Tô Hiểu, với vị trí của hắn, trong CCG, dù phần lớn người đời, không biết đến điều này. Nhưng sự thật là như vậy, Tsukiyama gia tộc quả thật đáng sợ, nhưng Tô Hiểu không hề e ngại. Tô Hiểu cười nhạt, giọng điệu ngả ngớn, tay cầm trường đao, từ từ tiến gần tên gù kia, tên gù, đó cảnh giác lên, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ta cho ngươi 1 tỷ yên, thả ta đi, quả nhiên là người của Tsukiyama gia tộc, có tiền như vậy, vừa mở miệng đã là 1 tỷ yên, nhưng Tô Hiểu vẫn không hề vội vàng, chậm rãi tiến lên, làm như không hề để ý đến lời đề nghị. Tên gùn kia cũng không phải kẻ ngốc, hắn lập tức nhận ra rằng Tô Hiểu không có ý định buông thả hắn, nhưng nếu hôm nay ta không chết, gia tộc ta nhất định sẽ phát động lực lượng truy sát ngươi. Để ngươi sống không bằng chết, tên gù đe dọa. Ngay sau đó, Kagun của hắn xuất hiện, là Bikaku, hai chiếc Kagun đỏ rực, có bắp đùi to lớn nhưng không dài. Bikaku là loại gù có tố chất toàn diện, tuy nhiên lại thiếu hụt sức mạnh bộc phát, chỉ dưới, thường không mạnh mẽ bằng các loại khác. Tên gù nắm chặt hai tay, đặt ngang trước mặt, chuẩn bị ra tư thế vật lộn. Những kẻ am hiểu sử dụng Bikaku, gù đa phần là cao thủ thể thuật, nhưng đối với tên cô trước mặt, rõ ràng không phải như vậy. Một cái nhìn cũng đủ để nhận ra, hắn chính là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, không thể nào hiểu được chiến đấu. Ánh mắt của hắn đảo quanh, có thể thấy rõ đối phương khi chiến đấu lại không thể tập trung vào tình hình. Trong vòng một phút, tôi hiểu đã giải quyết xong đối thủ, vì tên gù này chỉ có thủ đoạn ác độc, chứ không có gì đáng sợ. Những tên gù đang chạy trốn trong phòng, đấu giá cũng dừng lại. Ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn, tôi hiểu dùng tràm long, thiểm gõ nhẹ xuống mặt đất, làm phân tán sự chú ý của tên gù kia. Rồi không chút do dự, tiến tới phía hắn, tên gù đó thân thể cứng đờ, có chút luống cuống tay chân, ánh đao sáng như tuyết xuất hiện trước mặt hắn, tên gù kinh ngạc thốt lên, theo bản năng dùng Kagon để ngăn cản. Tuy nhiên, tôi hiểu chỉ hư lắc một đao, tay trái bất ngờ nắm quyền, đấm mạnh vào bụng hắn, một quyền cứng rắn, đánh vào bụng dưới, tên gù cong người lại, phát ra tiếng kêu quái dị. Ồ, tôi hiểu có chút bất ngờ, không ngờ tên gù này lại khóc. Hắn quả là một thiếu gia, thế mà lại trưởng thành đến mức cấp S-gu, kẻ địch khóc lóc. Nhưng tôi hiểu không chút thương hại, một cước lập tức đạp mạnh vào bắp chân của tên gù. Rắc, một tiếng xương gãy vỡ, xương trắng xuyên qua bắp thịt. A, tên gù hét lên đau đớn, một tiếng kêu giống như tiếng rít của nữ nhân vàng lên, thằng hề gù bị hắn dọa cho sợ đến mức lùi lại. Rồi vội vã xoay người khập, khiễng bắt đầu bỏ chạy, còn chưa nói đến chuyện sàn đấu giá đã bị đóng kín. Trong lúc chiến đấu mà trốn chạy như vậy, quả thật là tự tìm cái chết. Xì xì, tôi hiểu vung dao, một nhát chém xuyên qua lưng thằng hề gul. Hắn ta liền im bặt, động tác bỏ chạy đột ngột ngừng lại. Mặt nạ rơi xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn, nhưng mang theo nét tà khí. Hắn ta thều thào, ta không muốn chết, ta còn nhiều tiền lắm. Một tiếng phù vang lên, thằng hề gôn ngã gục xuống đất, ngoài điểm cống hiến thì chẳng có gì đáng giá, hắn ta không rời xuống hòm báu, cũng chẳng có gì lạ, vì loại phế vật như vậy, không đáng có cơ hội đó. Tôi hiểu nghi ngờ, đối phương chẳng qua là một cô cấp B, không đủ thực lực để đánh lại hắn. Tôi hiểu rút thanh trảm long thiểm xà, quăng lên trên vết máu, rồi lấy ra dụng cụ ban đêm. Trong phòng đấu giá lúc này, chỉ còn ánh lửa lè lói. Vài tên gùn đã đốt ghế gỗ, tạo thành một đống lửa cháy. Tôi hiểu quay người, ánh mắt hướng về phía nhóm gù đang tụ tập lại. Vậy thì, ta sẽ cho các ngươi một cuộc vui thật thỏa thích. Miệng hắn nở một nụ cười, ánh mắt đen láy dưới ánh lửa thoáng lé lên một tia đỏ. Trên sân đấu, hơn trăm tên gùn đã tụ tập, phần lớn là cấp B, có hơn 20 tên cấp A. Nếu chúng đồng loạt xông lên, hắn cũng sẽ gặp phải nguy cơ tử vong. Giết ta đi, hôm nay ta chắc chắn không thể trốn thoát, nhưng ít nhất cũng phải kéo một tên đi cùng. Đúng vậy, tất cả những gì xảy ra hôm nay chính là do tên khốn này âm mưu. Hơn trăm tên ngu đồng loạt thể hiện sự điên cuồng, Kagon của chúng đồng loạt xuất hiện. Ukaku, Kokaku, Shintaku, Dikaku, có thể nói là đủ mọi loại Kagon, kẻ địch vô cùng đông đảo. Tôi hiểu có thể sử dụng nhiều phương pháp khác để tiêu diệt bọn chúng, nhưng làm như vậy sẽ tốn thời gian và công sức, hơn nữa không thu được bao nhiêu điểm cống hiến. Ngoài CCG, thanh tra bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới trợ giúp hắn, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Hắn suy nghĩ một chút, đây là cực hạn của hắn, đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh cho sảng khoái. Nếu các ngươi có thể giết chết ta, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Hơn trăm tên cô đồng loạt để lộ Kaguni, cảnh tượng chấn động, chến, giết hắn, không biết tên gồm nào hô lên. Lập tức tất cả khô láo vào, tô hiểu hít sâu một hơi, đón lấy hơn trăm tên gồm, bùng, một đào chém nào, chặt đứt tên gồm, lao lên phía trước nhất. Tô hiểu lập tức tiến vào đoàn quân, thành cường ảnh mở ra, đào thuật đạt đến trình độ cao nhất. Tôi hiểu bắt đầu toàn lực chiến đấu, năng lượng màu xanh lam, nhạt bao quanh trảm long thiểm. Hổ quang nhảy lên, khiến thanh đao trắng này càng thêm sắc bén. Xì xì, xì xì, xì xì, ba đào chém qua, ba cái đầu bay lên. Ánh mắt tôi hiểu lóe lên ánh sáng đỏ, nhìn thẳng vào một tên gù phía sau. Tên gù đó sợ hãi, sững sờ đứng yên, một đao chặt đứt cổ hắn. Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Bất ngờ, một đòn mạnh mẽ từ phía sau lưng khiến Tô Hiểu lảo đảo, vài bước về phía trước. Hắn không thể xác nhận được tên gù nào đã gây thương tích cho mình, nhưng hắn cảm nhận được, lần công kích này do quá nhiều gù thực hiện, hắn không thể hoàn toàn né tránh. Máu tươi từ lưng Tô Hiểu thấm ra. Hắn chỉ đơn giản kéo xuống chiếc áo đã nát. Vừa rồi, một đòn tấn công đã làm hắn tổn thất 6% giá trị sinh mệnh, nhưng vết thương không nghiêm trọng. Tô Hiểu bị bao vây hoàn toàn bởi đám khù, nhưng hắn vẫn có thể né tránh hầu hết các đòn tấn công của chúng, chỉ có ở những tình huống không thể tránh khỏi. Hắn mới phải mạnh mẽ đỡ lấy cú đánh của cô. Hắn sở hữu 13 điểm nhanh nhẹn, điều này không chỉ giúp hắn tăng tốc độ, mà còn cải thiện phản xạ thần kinh. So với những vết thương hắn phải chịu, cái giá mà Gu phải trả lớn hơn nhiều. Chỉ cần bị trường đao trong tay hắn chém trúng, chúng sẽ chết hoặc tàn phế. Dưới sự đe dọa của tử vong, tất cả các Gu đều hoảng loạn. Đây là mùi vị của máu người, hắn là con người. Thể lực của hắn dù sao cũng sẽ cạn kiệt dần. Mặc dù vậy, hắn lại tiếp tục bị thương, nhưng bọn chúng không muốn từ bỏ. Trong lúc chiến đấu, các cô đã hình thành một mối quan hệ tạm thời, phối hợp chặt chẽ với nhau. Tô Hiểu miễn cưỡng tránh thoát một cú kéo từ Kaguni, rồi thuận thế bóp lấy cổ một tên ghoul. Nghe thấy một tiếng rắc, với 13 điểm sức mạnh, hắn dễ dàng cắt đứt cổ họng của tên đó. Hắn dựa sát tên ghoul lên, dùng nó như một tấm khiên tạm thời, tiếp tục chiến đấu với đám ghoul. 3 phút sau, còn lại hơn 70 tên ghoul trên sân. Tô Hiểu lúc này chỉ còn 72% giá trị sinh mệnh. 5 phút sau, chỉ còn hơn 40 tên ghoul. Tô Hiểu còn lại 46% sinh mệnh. 10 phút sau, chỉ còn lại hơn 10 tên ghoul. Tô Hiểu còn lại 28% giá trị sinh mệnh. Tô Hiểu thở hổn hển, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Hơn 100 người vây công cùng một tên ghoul cấp SS. Đây là một sự khác biệt hoàn toàn. Đối diện với hơn 100 tên ghoul, hắn sẽ không gặp phải tình huống như vậy. Trong trận chiến này, hắn không chỉ phải tránh né công kích bằng trực giác và âm thanh, mà còn phải đối mặt với các góc chết phía sau mình. Nếu như là đối đầu trực tiếp với những ghoul này, hắn chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện tại. Có mấy lần, hắn suýt nữa đã phải bỏ mạng. Chiến đấu chính là như vậy. Chỉ cần một chút khác biệt cũng có thể tạo nên sự chênh lệch lớn. Trong loại quần chiến này, Tô Hiểu là lần đầu tiên trải qua, kinh nghiệm vẫn còn thiếu sót. Thế nhưng, hắn cũng không ngừng trưởng thành qua từng trận chiến. Cảm giác này thật sự rất có thành tựu. Hơn 10 tên ghoul còn lại nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi. Không, đừng lại đây, chúng ta đầu hàng. Những tên ghoul bị Tô Hiểu giết chết đã hoảng loạn đến mức muốn đầu hàng. Nhưng giờ phút này, chiến đấu đã đi đến mức độ như vậy, việc đầu hàng đã không còn khả thi. Người không chết, thì ta sẽ vong. Tô Hiểu vung đao xông lên, sau một trận tiếng khóc thảm thiết và tiếng huyết nhục bị chém đứt, toàn bộ phòng đấu giá chìm vào một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Bên ngoài gian đấu giá, rất nhiều thanh tra, ghoul cầm súng trường trong tay, nôn nóng chờ đợi. Bọn họ chưa bao giờ nhận phải mệnh lệnh kỳ quái như vậy. Trong nhiệm vụ trục xuất cô, lại chỉ cần đứng canh giữ ở lối ra. Thỉnh thoảng, tiếng đánh nhau từ trong phòng đấu giá vọng ra, khiến cho những thanh tra này càng thêm sốt ruột. Mado Akira cũng không ngoại lệ. Hắn đi qua lại ở cửa sau, lòng dạ lo lắng. Bên trong rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Dakuya cấp một thực sự là quá vô lý. Dù mạnh đến đâu, cũng không thể một mình đối phó với nhiều gu như vậy. Đã trôi qua gần 20 phút, trong phòng đấu giá vẫn chỉ có những tiếng kêu thảm thiết, rồi bỗng nhiên lạ lùng im ắng. Điều này khiến Mado Akira càng thêm hoang mang. Đang lúc hắn lo lắng, thì âm thanh có chút mệt mỏi của Tô Hiểu từ tai nghe Bluetooth truyền đến và đi. Bắt đầu quét dọn sàn đấu giá, đồng thời chuẩn bị cứu hỏa, cứu hỏa. Mado Akira hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ra lệnh cho nhóm thanh tra mở cửa sau sàn đấu giá. Khi cửa sau mở ra, Mado Akira dẫn đầu nhóm thanh tra lao vào. Vừa mới tiến vào sàn đấu giá, Mado Akira đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, khiến hắn không khỏi cau mày. Hắn bước nhanh hơn, tiến về phía đại sảnh sàn đấu giá, Byakuya, cấp 1, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Mado Akira lập tức ngẩn người, kinh ngạc đến không nói nên lời, đại lượng thi thể, gồn, nằm ngổn ngang, chồng chất khắp nơi, trong đống xác gồn, có một nam nhân ngồi hút thuốc. Cảnh tượng tàn khốc này khiến Mado Akira theo bản năng lùi lại một bước. Mado Akira đã từng gặp vô số thi thể, nhưng tình cảnh trước mắt, nàng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ chỉ có thể xuất hiện trong những trận chiến cổ đại, khi mà vũ khí lạnh được sử dụng trên chiến trường. Khi Mado Akira định tiến lại gần Tô Hiểu, bỗng dưng cảm giác dưới chân nàng trượt đi, suýt nữa ngã ngửa. Nhìn lại, nàng thấy mặt đất đã nhuốm một lớp máu tươi, nàng không còn lo lắng nữa, lập tức bắt đầu thu dọn thi thể. Tô Hiểu liếc mắt nhìn, bắn văng tàn thuốc còn sót lại trên tay, rồi thu lại trảm long thiểm, chiếc đao đã được lau chùi sạch sẽ. Đúng lúc này, Mado Akira vô thức đứng thẳng người lên. Những thanh tra xung quanh cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động, nhưng tâm lý của họ rất vững vàng. Họ nhanh chóng lấy ra những bọc thi thể, bắt đầu thu dọn. Tô Hiểu cảm thấy thân thể hơi đau nhức. Hắn đã kiểm tra chính mình đến cực hạn, nếu số lượng gồm vượt qua 100, hắn sẽ gặp chút khó khăn để đối phó. Nhưng nếu vượt qua 200, hắn chắc chắn sẽ chết. Ánh đèn trong phòng đấu giá đã tắt. Hắn lợi dụng thiết bị nhìn ban đêm để chiếm thế thượng phong. Một đòn uy hiếp mạnh mẽ, khiến đám gù không dám lại gần. Hơn nữa, hai tên ghoul cấp S kia không thể hợp sức lại với nhau. Nếu chúng dẫn dắt một đám đông gù tấn công hắn, tình hình lúc này chắc chắn sẽ không như hiện tại. Tình huống tối nay nhìn có vẻ mạo hiểm, nhưng Tô Hiểu không hề hành động mà không có kế hoạch. Trong tình huống đó, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, một lượng lớn thanh tra ghouls sẽ lập tức lao vào hỗ trợ. Hắn tự tin rằng dưới sự vây công của số đông ghouls, hắn có thể kiên trì rất lâu. Tô Hiểu hiểu rõ sức mạnh của chính mình, hắn có sức công kích rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu chỉ một mình chiến đấu, hắn có thể phát huy chiến lực rất mạnh, nhưng nếu là quần chiến, do thể lực của hắn không cao, dẫn đến lượng máu không đủ dày, khả năng chiến đấu trong những trận chiến kéo dài sẽ yếu đi. Trên thế gian này, không có ai hoàn hảo. Hiện tại, Tô Hiểu đã phát triển ba thuộc tính một cách cân đối. Nếu như hắn tiếp tục phát triển thể lực, tiến độ của hắn sẽ chậm lại, cuối cùng sẽ dẫn đến tụt hậu so với những khí ước giả khác. Tô Hiểu là một liệp sát giả, cần phải mạnh hơn những khí ước giả cùng cấp một chút. Nếu không, làm sao có thể săn giết mục tiêu? Ngồi trong xe của CJG, Tô Hiểu nhìn về phía những thanh tra đang dọn dẹp thi thể, còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể thanh lý sạch sẽ sàn đấu giá. Hắn có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi, đồng thời hồi phục giá trị sinh mệnh, vì hiện tại điểm sự sống của hắn chỉ còn lại 27%. Hắn lấy ra một phần hoàng kim cương trang. Món ăn này nằm ở trạng thái bất động, cần phải kích hoạt mới có thể sử dụng. Sau khi lựa chọn kích hoạt hoàng kim cơm rang, lớp màng mỏng bao quanh vỡ tan, tiêu tan trong không khí, cơm rang trở nên nóng hổi, một mùi thơm lạ lùng tỏa ra. Tô Hiểu không khỏi nuốt nước miếng, vật này thật sự rất hấp dẫn. Hắn lấy ra đôi đũa chuẩn bị sẵn, thử ăn một miếng. Hạt cơm mềm mại, được bao bọc bởi trứng gà, hạt gạo hơi cứng một chút nhưng rất dễ ăn. Trứng gà bao bọc khiến vị rất tuyệt vời. Do kỹ thuật nấu nướng tinh tế, hương vị của cơm tẻ và trứng gà hòa quyện lại với nhau, tạo thành một món ăn vô cùng đặc sắc. Tô Hiểu ăn sau một miếng, không kiềm lòng được ăn thêm miếng thứ hai. Món cơm rang hoàng kim này quả thực ngon đến mức không thể tin nổi, không hổ là đồ ăn từ thế giới Shokugeki no Soma, thật sự là ăn đến mức cảm giác tội lỗi. Bỗng nhiên, Tô Hiểu có một ý nghĩ, liệu có nên đến thế giới Shokugeki no Soma bắt cóc một đầu bếp về không? Hắn khẽ lắc đầu, tự giễu cười khổ. Cái giá phải trả và lợi ích thu được không hề cân xứng, vẫn là nâng cao thực lực quan trọng hơn. Có thực lực mạnh mẽ, còn lo gì không thưởng thức được những món ngon. Trong lúc bất giác, hắn đã ăn sạch phần cơm rang hoàng kim, không còn chút nào, thậm chí còn cảm thấy hơi thòm thèm. Uống xong một bình nước suối, Tô Hiểu hài lòng dựa vào ghế ngồi, sau một trận chiến mà no nê như vậy, còn có gì hạnh phúc hơn? Cảm giác ấm áp trong dạ dày khiến sinh mệnh giá trị của hắn từ từ hồi phục. Cùng lúc đó, vết thương trên cơ thể hắn cũng bắt đầu nhanh chóng lành lại. Mùi gì vậy? Thơm quá. Suzuya Yuzo chạy tới, mũi khẽ rung động. Yuzo lên xe, chuẩn bị trở về phân bộ. Mặc dù Suzuya Yuzo tính cách quái dị, nhưng vẫn luôn biết phục tùng mệnh lệnh. Người đang ăn món gì vậy? Có thể chia cho ta một ít không? Suzuya Yuzo từ ghế dựa nhô đầu ra, mặt mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Ngày mai ta mời các ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Tô Hiểu đáp lại. Sau này hắn còn cần những người này cùng mình quét sạch 14 khu. Lôi kéo lòng người vẫn là điều cần thiết. Hắn đã trục xuất rất nhiều gôn. Theo quy định của CCG, công việc trục xuất gôn sẽ có không ít tiền thưởng. Đây là điều hợp lý. Bởi thanh tra gôn là công việc nguy hiểm cao, nhưng tiền lương cũng cao đến mức khiến người khác phải ghen tị. Sau khi đuổi được Suzuya Yuzo, Tô Hiểu bắt đầu tổng kết lại cuộc chiến vừa qua. Cuộc chiến này đem lại cho hắn 372 điểm cống hiến, khiến điểm cống hiến hiện tại của hắn đạt thanh tra cấp 1, điểm cống hiến 897 gạch chéo 2000, còn thiếu 1103 điểm nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng thu được một hòm báo màu xanh. Nhưng dù đã giết hơn trăm tên khôn, hắn không nhận được bất kỳ hòm báo màu trắng nào. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, có phải mình có khuynh hướng người Phi Châu, tức là vận đen. Mỗi lần mở hòm báo, trừ những vật phẩm đặc biệt, hắn hầu như không thu được gì giá trị. Trảm Long Thiểm, màu trắng, thực ra là vật phẩm hắn đoạt được, không phải từ hòm báo. Linh hồn kết tinh, tiểu, cũng chỉ vì hắn chênh lệch quá lớn với quái vật mới có thể nhận được. Ác Linh Bảo Hào, màu xanh, là món đồ đầu tiên từ hòm báo của Yamori, mà Yamori lại là nhân vật chủ yếu thúc đẩy cốt truyện. Giết được Yamori, hắn cũng thu được không ít thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, cho tới nay, hắn chỉ thu được một viên nhẫn màu xanh lá, trị giá 21 điểm. Hắn thở dài, nhận ra mình có vẻ như có tư chất tù trưởng. May mắn thay, hắn không phải loại cực kỳ xui xẻo, chỉ có vận khí bình thường mà thôi. Cười khổ một tiếng, Tô Hiểu không nghĩ thêm về những chuyện này nữa. Trong phòng đấu giá, thi thể đã được dọn dẹp sạch, sẽ vào lúc 1 giờ sáng. Sau khi tập kết, đoàn thanh tra CCG bắt đầu chia nhau. Đây không nghi ngờ gì là một thắng lợi huy hoàng. Khi phe mình không có ai thương vong, lại tiêu diệt hoàn toàn phe địch, rất nhiều thanh tra đều hiện lên ý cười trên mặt. Ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu tràn đầy kính nể. Đoàn xe chạy giữa đêm khuya trên phố vắng, không có bóng người, chỉ có ánh đèn mờ ảo chiếu rọi, tạo nên một bầu không khí đặc biệt yên tĩnh. Tô Hiểu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi không tên, như thể hắn đang đứng trên một vách đá sâu thẳm, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Không chút do dự, Tô Hiểu mở cửa xe, nhảy xuống, trên mặt đường nhựa lộn vài vòng, rồi ổn định lại thân hình. Cùng lúc đó, một bóng người cũng nhảy ra khỏi xe với hắn. Đó chính là Suzuya Yuzo, tên tiểu bạch mao đầy mưu trí. Oanh! Chiếc xe đột ngột phát nổ, vong lên cao, rồi lộn mấy vòng mới dừng lại. Mặt đường bị vỡ ra một cái hố lớn, và chất nổ không phải giấu trong đáy xe, mà là giấu dưới đất. Ngọn lửa bùng lên ngút trời, một mùi khét lẹt pha lẫn mùi thuốc nổ và mùi thối bốc lên. Tô Hiểu lập tức nhận ra đây là mùi của polyisobutylene sau khi bị thiêu đốt, cho thấy trên con đường này có người đã chôn giấu bom C4 bằng nhựa, hẳn là có kẻ mai phục để ám sát hắn. Nhưng chỉ với quả bom này mà muốn giết hắn, thật là quá kỳ lạ. Trảm Long Thiểm lập tức xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía. Vừa rồi, trên xe hắn đã nghỉ ngơi hơn 1 giờ, thể lực đã phục hồi gần 8/10, sinh mệnh giá trị cũng đã được 3 lần hồi phục đồ ăn, giờ đã đầy. Tô Hiểu đã sớm đoán được rằng có khí ước giả khả dĩ sẽ tập kích hắn, chỉ là không rõ ràng thời gian cụ thể. Khi điểm sinh mệnh của hắn còn rất thấp, hắn không kích tiêu tốn nhiều tiền để mua đồ ăn hồi phục, chính là vì đề phòng bất chắc. Bây giờ nhìn lại, hành động của hắn quả thật rất đúng đắn. Nếu không, với trạng thái trước đó của hắn, khả năng sống sót gần như là không thể. Nương theo tiếng nổ vang lên, đoàn xe của CCG lập tức dừng lại. Những thanh tra Gul cầm xuống trường, vội vàng xông xuống xe, lợi dụng cửa xe làm chỗ che chắn, cảnh giác quan sát bốn phía. Piaquia cấp 1, ngươi không sao chứ? Mado Akira cầm Queen Quay trong tay, tiến lên phía trước. Tô Hiểu ẩn mình sau một chiếc xe, ra hiệu cho Mado Akira không nên lại gần. Vừa nãy tiếng nổ chỉ có thể là một cuộc thăm dò, có thể chúng chỉ thử xem có thể làm hắn bị thương hay không. Hiện tại, Tô Hiểu có một lượng lớn thanh tra gù bên cạnh, trừ khi phe địch có khí ước giả mù mốc, nếu không chúng không thể đối đầu với hắn lúc này. Hơn trăm tên thanh tra gồn, với hỏa lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thể xem thường, trừ khi phe địch có thể trong nháy mắt giải quyết được đám thanh tra này. Trên con phố, tất cả trở nên kỳ lạ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xe cộ cháy rực vang lên, thật giống như có kẻ muốn giết chúng ta. Tại sao lại như vậy? Suzuya, Juzo lo lắng nhìn ra ngoài, vẻ mặt đầy hứng thú muốn thử thách. Trong khi Tô Hiểu đang quan sát bốn phía, chuẩn bị xác định vị trí của kẻ địch, đột nhiên, phe địch có khế ước giả ra tay, một luồng sóng màu xanh, lam đột ngột khuếch tán ra, chỉ trong nháy mắt, đã bao phủ lấy Tô Hiểu. Phán đoán, người chịu tác động từ tự nhiên chi nộ, tấn công, trí lực thuộc tính sẽ bị ảnh hưởng. Phán đoán kết quả, trí lực thuộc tính trên 10 điểm, miễn dịch hiệu quả với giấc ngủ. Phán đoán, nuôi miễn dịch được khống chế của tự nhiên chi nộ, sức sống hồi phục 100%. Sau khi làn sóng xanh qua đi, bên cạnh Tô Hiểu, các thanh tra gôn bắt đầu liên tiếp ngã xuống. Những người này không chết, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa giấc ngủ của họ rất sâu, trên người tỏa ra ánh sáng xanh lục mờ ảo. Còn Suzuya Juzo đứng gần Tô Hiểu, thân thể lắc lư như đang say rượu, nhưng nhờ vào ý chí kiên cường, hắn vẫn không ngã xuống. Tô Hiểu nhanh chóng nắm lấy đầu Suzuya Juzo, mạnh mẽ đập vào cửa xe, cửa xe lõm sâu một vết lớn, máu tươi theo tóc trắng của Suzuya Juzo chảy xuống. Ban đầu, đôi mắt Suzuya Juzo vẫn mơ màng, từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn Tô Hiểu một cách mơ hồ, Tô Hiểu vẫn giữ chặt đầu hắn. Tỉnh táo chưa? Hắn hỏi, nếu đối phương vẫn chưa tỉnh, hắn sẽ chuẩn bị tiếp tục hành động. Suzuya Juzo gật đầu, Tô Hiểu mới buông tay ra. Vừa nãy là chuyện gì vậy? Ta cảm giác như muốn ngủ. Suzuya Juzo không có vẻ gì là oán hận. Trái lại, hắn còn tiến lại gần Tô Hiểu. Tốt lắm, Juzo. Lập tức sẽ có kẻ địch xuất hiện, ngươi giúp ta ngăn cản một hai tên. Dù đối phương có phải là gụ hay không, cũng phải giết không tha, hiểu chưa? Tô Hiểu ra lệnh. Suzuya Juzo gật đầu. Đây chính là lý do Tô Hiểu mang theo hắn, vì tiểu bạch mau này gần như không quan tâm đến phân biệt đúng sai. Nếu là Mado Akira, chắc chắn sẽ không nhận lệnh như vậy. Đối với thanh tra gùn mà nói, giết cô và giết người thường là hai việc hoàn toàn khác biệt. Người trước tiên ẩn mình chờ lệnh của ta, Tô Hiểu nói, đồng thời lấy Queen Quê của Mado Akira ra, ném cho Suzuya Juzo. Mado Akira đã rơi vào giấc ngủ. Rõ ràng hắn không thể chống lại tác dụng của cơn ngủ này. Tô Hiểu đứng lên, cầm chảm long thiểm trong tay, theo sau chiếc xe bước ra. Ánh mắt hắn tập trung cao độ, trên con phố yên tĩnh, chỉ có những thanh tra gồ đang mê màng, bất tỉnh. Đối phương quả thật đã chuẩn bị kỹ càng, trước tiên dùng thuốc nổ để chặn đường, rồi mới phát động quần khống, nhằm suy yếu binh lực của Tô Hiểu. Mấy trăm mét ngoài xa, trong một con hẻm nhỏ, Lục y thiếu nữ Diệp Tử đau lòng, nhìn tấm giấy da dê trong tay. Trên tấm giấy da ấy, đầy hoa văn thần bí, vô cùng tinh xảo, nhưng lúc này, một vết rách lớn xuất hiện trên đó. Đó chính là một tấm năng lực quyền trục màu xanh, chỉ có thể sử dụng một lần. Nữ vương tỷ, nếu như tên kia không rời huyết tạp, chúng ta sẽ thiệt thòi lớn rồi. Nữ vương khẽ nhếch môi đỏ, không sao, chỉ là một chút hạ tiện tạp. Đến khi thế giới chi nguyên đầy đủ bồi thường cho chúng ta tổn thất, còn có thể kiếm được một trận lớn, lúc đó ta sẽ cho ngươi thua một cây pháp trượng chữa trị hệ. Diệp Tử nghe đến pháp trượng chữa trị hệ, đôi mắt nàng lập tức tỏa sáng, như thể nàng đã nghĩ ra điều gì. Nhưng rồi nàng lại thôi, tự nhủ, vẫn là quên đi, ta phải phục sinh ca ca trước, điều đó cần một cái giá không nhỏ. Nữ vương sắc mặt trầm xuống, nàng cũng hiểu rõ phục sinh ca ca sẽ phải đánh đổi nhiều. Tốt, nếu thế giới này kết thúc, chúng ta sẽ phục sinh, ca ca. Diệp Tử có chút cảm động, mới định lên tiếng, thì bị nữ vương giơ tay ngắt lời. Người kia ra rồi, Hắc Bạch, chuẩn bị đánh lén, nữ vương lập tức rút ra một tấm ván cửa kim loại lớn, sẵn sàng nghênh địch. Hiểu rõ, trên một tòa cao ốc, tại sân thượng, Hắc Bạch nằm dài trên mái nhà, gần mép, dưới thân nàng là một tấm vải dày màu trà. Hắc Bạch nhổ một miếng kẹo cao su ra ngoài, tóc dài màu tím được thắt bím, đuôi ngựa xõa tung sau lưng, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương, vù, tiếng máy móc tinh vi vang lên, ca, ca, trên đầu Hắc Bạch hiện lên một mảng nhỏ đầu giáp, và mắt phải nàng xuất hiện một thiết bị dò xét, giống như kính nhìn đêm, nhưng mặt kính lại phát ra ánh sáng đỏ, rất tinh vi. Đây là một thiết bị màu xanh, tích hợp nhiều chức năng, nhìn đêm, cảm ứng nhiệt, sóng siêu âm dò xét, và nhiều công năng khác. Quả là trang bị lý tưởng cho một kẻ đánh lén. Ngón tay thon dài của Hắc Bạch đặt lên cò súng của súng ngắm, trong ống ngắm màu đỏ thập tự. Nàng nhắm ngay Tô Hiểu. Trước đây, Hắc Bạch vẫn chưa dám hành động như thế, bởi vì Tô Hiểu quá nhạy cảm, hắn luôn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Trên đường phố, khi Tô Hiểu đang bước đi, bỗng nhiên hắn dừng lại, một cảm giác lông tơ dựng đứng báo hiệu nguy hiểm truyền đến, hắn bị ai đó nhìn chằm chằm, và hơn nữa, đó là một vũ khí có thể gây ra tổn hại chí mạng. Dựa vào trực giác, Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận được nguồn nguy hiểm, rất nhanh hắn đã xác định được vị trí của kẻ tấn công, là phía trên bên trái của mình. Ánh mắt hắn hướng về hướng đó, chỉ thấy một bóng tối mờ mờ dưới bóng đêm trên mái nhà cao ốc qua ống ngắm. Hắc Bạch nhìn thấy Tô Hiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía nàng. Hắc Bạch khẽ hừ một tiếng, cảm thấy thật khó chịu, đáng ghét, trí lực của hắn quả thật lợi hại. Vừa dứt lời, Hắc Bạch bóp cò súng, Tô Hiểu vẫn đứng yên tại chỗ, cảm giác nguy hiểm dâng lên đến cực điểm. Đột nhiên, trái tim hắn đau nhói, một cảm giác như bị đâm xuyên qua, thân thể theo bản năng nghiêng sang một bên. Ầm, một tiếng súng vang lên, cắt đứt bầu trời đêm, một luồng kình phong sát ngay bờ vai hắn, mang theo một tia nóng rát. Sau lưng hắn, mặt đường nhựa trực tiếp nổ tung, tạo thành một lỗ thủng có đường kính vài chục cm. Nhựa đường văng ra xung quanh, tay đánh lén. Tô Hiểu có thể tránh được cú tấn công này, không phải vì tốc độ của hắn nhanh hơn viên đạn, mà là hắn đã kịp thời dự đoán được và làm ra động tác né tránh. Khi hắn vẫn đứng yên tại chỗ, một cơn nguy hiểm bất ngờ ập đến, và hắn nhanh chóng bước về phía nguồn nguy hiểm. Ầm, ầm, ầm, Hắc Bạch liền bắn ba phát, nhưng chỉ có một viên đạn cọ vào ống tay áo của Tô Hiểu. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp, từ 700 mét giờ chỉ còn 400 mét. Hắc Bạch cảm thấy da đầu tê dại, giống như bị một mãnh thú đang chăm chú nhìn chằm chằm. Ngón tay nàng nhanh chóng siết cò súng. Dường như Tô Hiểu có thể sớm dự đoán được quỹ tích của viên đạn, và hắn đã né tránh tất cả các phát súng. Trong tình thế sống còn này, Tô Hiểu cảm thấy mình ngày càng nhạy bén, đạt đến một trình độ mà hắn chưa từng có. Cú đánh lén không biết từ đâu tới, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng vị trí nguy hiểm đang biến gần. Tô Hiểu có thể né tránh những viên đạn then chốt. Đó là nhờ khả năng dự đoán và phản ứng của hắn. Nữ vương, tên này có khả năng nhận biết, hoàn toàn biến thái. Ta không thể khóa chặt hắn được, giúp ta trì hoãn thời gian, ta sẽ dùng chiêu kia. Không thành vấn đề, nữ vương ẩn mình trong hẻm nhỏ, gật đầu đáp ứng, Diệp Tử, người tiếp tục ẩn nấp ở đây. Chờ cơ hội giúp ta sửa chữa, Tô Hiểu ra lệnh. Diệp Tử gật đầu, chờ nữ vương rời khỏi hẻm nhỏ. Trong tay, hắn lóe lên một vệt hào quang màu, xanh biếc đó là vinh dự huy chương. Ánh sáng xanh lục trên người nữ vương tỏa ra rực rỡ, cánh tay nàng nổi lên những bắp thịt rõ ràng. Tô Hiểu, ta tới đây. Nữ vương lao ra khỏi hẻm nhỏ, gầm lên một tiếng giận dữ, lao nhanh về phía Tô Hiểu. Với thể lực và thuộc tính của nàng, tốc độ ban đầu không nhanh, nhưng khi xông về phía Tô Hiểu, tốc độ dần tăng lên, cuối cùng gần như trở thành một đạo tàn ảnh. Tô Hiểu nhận thấy nàng đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Biết rằng, chỉ có thể tạm thời bỏ qua âm mưu, đánh lén. Juzo, người đi lên sân thượng thương trường, giải quyết kẻ địch phía trên. Tô Hiểu ra lệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.